Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, trong buổi tối hôm nay sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Mua Phải Nhà Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời nắng như đổ lửa, bóng của hai người thanh niên bước đi trên con đường xi măng, chỉ rộng độ khoảng 2 mét. Phút chốc, người bên trái chìa quyển sách ra, chỉ trò giới thiệu cho người bên cạnh. Anh cứ nhìn đi nha, cái nhà này nằm ở ngoại ô này, sổ hồng sổ đỏ bên em báo tất tần thật, bên em uy tín. Người bên cạnh gật gù lắng nghe, đứng cận lại anh ta hỏi: sáng giờ chú dẫn tôi đi hơi nhiều, mà nhà nào cũng chả đâu vào đâu cả, thế là thế nào? Anh cứ yên tâm, cái nhà này em hứa với anh là chất lượng đấy. Người mua nhà nhớn mày hỏi: sáng giờ bao nhiêu căn rồi? Anh cứ tin tưởng em. Người mua nhà gật đầu rồi bước đi cùng. Đi thêm cả một đoạn, cả hai đến được một ngôi nhà cấp 4. Phía trước là cái cổng rào sắt hoen rỉ, cỏ dại bám đầy lên. Người mua nhà đứng ở phía bên ngoài nhìn vào, thấy căn nhà còn khá mới, nhìn theo lối thiết kế cũng ưng mắt. Đoạn anh ta gật đầu: căn nhà này có vẻ được đó, em làm ăn uy tín, không lừa đảo đâu, phải không ạ? Người môi giới đưa chìa khóa mở cửa dẫn người vào bên trong. Cả hai kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, thấy cũng khá ổn. Đứng trước cửa chờ xem giá nhà và giấy tờ bao nhiêu, người mua nhà đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Từ lúc đến nhà bây giờ, anh cảm thấy những người đi đường đang tò mò điều gì. Họ cứ nhìn vào rồi lấm lét bỏ đi. Người môi giới lật quyển sổ ra rồi bảo: dạ thưa anh Tân à, cái căn nhà này giá 500 triệu đó, giấy tờ bên em bao hết, anh an tâm. Nhà này chú nói bao nhiêu? Dạ 500 triệu bao cả giấy tờ. Anh Tân gật đầu rồi đoạn bảo: chiều nay chú rảnh không? Cho cô bên đây, anh dẫn vợ qua coi rồi bàn giao tiền. Dạ em luôn sẵn sàng, lúc nào anh gọi cũng được. Anh Tân bây giờ gật đầu: anh chú căn nhà này, nhưng vẫn đợi vợ anh cái đã nhá. Người môi giới gật đầu, cả hai nhanh chóng rời đi. Đến chiều thì anh Tân dẫn theo vợ của mình đến xem. Bên cạnh có cả người môi giới. Ba người đến căn nhà, chị Linh nhìn căn nhà cũng ưng ý, chờ hỏi giá người môi giới về tiền. Nhà này bao nhiêu em trai nhỉ? Dạ 500 triệu à, bên em bao hết mọi thứ. Chị Linh cũng tỏ ra ngạc nhiên giống chồng của mình. Chị gật đầu đoạn kề sắt vào tay thủ thì bản tính. Xong hai vợ chồng chốt giá mua căn nhà này. Chị Linh chuyển 50% cho bên công ty nhà đất trước, khi nào giấy tờ nhận được thì chuyển nốt phần còn lại. Bẵng đi thời gian, đến nay cũng đã 3 tuần kể từ khi hai vợ chồng anh Tân mua căn nhà nằm ở xã Thanh Bình. Bên đội xây dựng cũng tu sửa lại và lắp đặt hoàn chỉnh mọi thứ, và cả đám cỏ chung quanh cũng được dọn dẹp. Hai vợ chồng anh chị bên phòng trọ cũ cũng đang di chuyển đồ lên xe tải để qua nhà mới. Bây giờ cha mẹ anh Tân cũng đã lên xem xét nhà cửa, và có cả cậu con trai nay tròn 10 tuổi. Đến gần trưa, mọi công việc dọn dẹp cũng đã xong, bắt đầu di chuyển qua nhà mới. Anh Tân cùng vợ trên con xe máy lái đi, phía trước chiếc xe tải. Khi chiếc xe tải đến đầu ngõ thì dừng lại, vì đường quá nhỏ nên không thể đi được vào trong. Anh Tân buộc lòng phải mướn một chiếc xe kéo để chuyển đồ đạc. Đến độ chiều thì mọi thứ cũng đâu vào đó, chỉ còn lại mọi thứ trong nhà còn nằm ngổn ngang. Anh Tân định ngày mai bắt đầu soạn đồ, đoạn anh bước lại chỗ ông Lâm đang ngồi cùng cháu trai. Cha, hay lại lên đây ở với bọn con? Tao với mẹ bay lên đây rồi thóc lũ ở nhà ai lo? Thì hết vụ cho mướn đi, ở trên này bọn con cho nó khỏe, mỗi tháng có tiền đủ sống rồi. Bây giờ nói dễ nghe vậy thôi, dễ vậy thì ở dưới quê chắc lên đây hết rồi. Tại họ cố chấp thôi cha, trên đây thiếu gì công việc kiếm tiền. Mày nói vậy thì tổ tiên mồ mả để đâu? Mồ mả thì kệ thôi, mỗi năm mình về một lần chứ có gì đâu. Mày đừng có mất dạy. Tổ tiên nhà mình mà mày nói như là cái chuyện giỡn chơi đó hả? Thì con nói đúng mà, chết là hết chứ có sao đâu. Nếu chết mà hiện hồn về thì người ta cũng chết hết rồi cha. Ông Lâm nghiến răng kèn két, ông chẳng biết nói làm sao. Ông run rẩy chỉ ngón tay vào mặt của con trai. Mày nói hay lắm đó, nếu mày khôn lớn mày trả treo với tao hả? Bà Liên cùng chị Linh ở bên trong nhà nghe ầm ĩ, vội chạy ra. Bà Liên bảo: cha con bây cãi nhau cái gì vậy? Con chỉ kêu cha với mẹ lên đây ở với con, cha nói này nói nọ, mẹ coi có được không? Âu Lâm lớn tiếng hỏi. Ta nói gì kia hả cái thằng mất dạy? Ta nói nhà mình còn tổ tiên sao lên đây được? Rồi mẹ nói với cha mà như vậy đó hả? Bà Liên vội vàng đứng lên giữa hai người rồi lên tiếng. Trời đất ơi cha con mày, cái chuyện bé như con kiến nó xé ra to, vừa mới chuyển nhà đã đùng đùng lên thiên hạ người ta cười cho. Ông Lâm kéo tay của đứa cháu đưa lại cho bà Liên rồi cọc cằn. Tôi giao thằng Hiếu lại cho bà đó, bà muốn ở đâu thì ở, tôi đi về. Nói xong ông quay người bỏ ra bên ngoài. Bà Liên đưa thằng cháu lại cho vợ chồng anh Tân. Còn bà trách móc anh thêm vài câu rồi mới chạy theo ông. Bà chạy đường thì thấy bên kia đường có vài ba người phụ nữ đang đứng chỉ trỏ. Bà liền hơi nghi ngờ, bà xoay người chạy lại đi theo chồng. Chị Linh bấy giờ trong nhà quay sang trách chồng. Anh biết tính cha vậy rồi mà cứ cố, anh với cha khắc khẩu với nhau hoài đó. Anh chỉ muốn tốt cho cha mẹ thôi, chứ có ý gì đâu. Anh coi gọi mẹ thử coi. Anh Tân lấy điện thoại ra gọi cho bà Liên. Sao rồi mẹ, cha con đâu? Ông ấy đùng đùng ra bến xe rồi, tao cản cửa não chả vậy. Anh Tân liền thở dài. Cha với mẹ về quê đi, có gì con rảnh con về sau. Bà Liên nằm bờ cúp máy. Anh Tân xoay người đi vào bên trong nhà sắp xếp đồ đạc. Đến tối thì chị Linh cũng đã nấu cơm xong. Cô Hiếu thì đang ngồi ở một góc coi điện thoại. Chị Linh gọi con trai của mình lại bàn cơm. Buổi ăn cơm nhanh chóng kết thúc. Anh chị nhìn qua thằng con trai rồi đoạn bảo. Hiếu, giờ này con học hành ở quê sao rồi? Dạ con vẫn bình thường cha. Cha định đã hết nghỉ hè cho con lên đây học, con thấy sao? Con cũng không biết đâu. Anh Tân nhìn sang vợ hỏi. Em thấy thế nào? Sao cũng được anh ạ. À? Mà đợi coi cha mẹ dưới quê thế nào đã. Anh Tân gật đầu xong rồi vợ chồng anh chị khóa cửa cẩn thận, trở về phòng nằm. Thằng Hiếu cũng đứng riêng một phòng sát bên. Phòng vợ chồng anh chị ở đầu phòng, thằng bé kế tiếp. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến đêm. Khi hai vợ chồng đang say giấc thì tiếng gõ cửa phòng làm cho anh Tân giật mình thức dậy. Gì vậy? Ai lại còn gõ cửa vào giờ này? Hiếu hả con? Ở bên ngoài im bặt, chẳng có lấy một tiếng động. Anh Tân bấy giờ không thấy được gì, ngáp dài một cái ngả lưng xuống rồi ngủ tiếp. Thế nhưng chưa được bao lâu thì anh bỗng nghe tiếng bước chân nhảy lên bên ngoài cửa. Tiếng bước chân cứ như vậy chạy qua chạy lại liên tục. Bực mình anh ngồi bật dậy thầm nghĩ trong bụng. Bây giờ thấy thằng con nó mà chạy nhảy, anh sẽ cho nó một trận ra trò. Cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, xung quanh im lặng như tờ, không có lấy một ai. Chỉ là không gian lạnh ngắt, anh Tân bước ra mở đèn sau bếp, trước nhà coi có ai không, nhưng làm gì có ai. Anh đến câu mày hỏi, nãy giờ ai chạy nhảy, chẳng nhẽ là mình nghe nhầm sao hả? Anh mang nỗi thắc mắc đó trở về giường đặt lưng nằm xuống. Lại nghe tiếng cười của một ai đó khúc khà khúc khích. Anh Tân bực mình siết chặt tay thành nắm đấm. Nếu mà anh bắt gặp được ai trêu chọc thì ngay lập tức có kết quả. Ngồi bật dậy rời khỏi giường, chị Linh bấy giờ nghe động tĩnh cũng lồm cồm bỏ dậy rồi hỏi. Anh làm gì mà đi tới đi lui hoài vậy, nửa đêm rồi. Ngủ xíu đi, xíu nay anh kể cho nghe. Dứt lời thì anh mở cửa đi ra bên ngoài. Tiến ra đằng sau bếp cánh cửa ngoài đó, chung quanh một vòng xem thử có ai không. Khi đi chung quanh mà chẳng phát hiện ra thứ gì, làm cho anh có chút bực mình. Đành đứng lại trước cánh cửa phòng bếp. Đôi mắt của anh bỗng chú ý đến một bóng đen đang đứng ở ngoài hàng rào. Căng mắt nhìn ra cho rõ, bỗng một thứ ánh sáng lướt qua. Bóng của người kia cũng biến mất. Anh Tân lắc đầu chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm mà thôi, rồi mở cửa trở vào trong trở về phòng. Thì vợ đã ngủ, anh cũng nằm một giấc cho đến sáng không còn chuyện gì xảy đến. Mặt trời đang chiếu những tia nắng đầu ngày xuống đất, tiếng chim hót líu lo cho một ngày nắng mới. Chị Linh đã thức dậy đi chợ mua đồ ăn. Và đến giờ chị cũng đã làm xong cả. Bước tới phòng gọi chồng ra ăn cơm. Trong buổi ăn cơm chị Linh định hỏi chồng về vụ tối qua. Tối qua anh làm gì mà anh cứ đi tới đi lui vậy anh? Qua em không nghe thấy gì sao? Thế gì là thế gì? Hôm qua như là có ai đó chạy nhảy ở ngoài cửa đó. Em không nghe thấy thật hả? Chị Linh gật đầu, anh Tân lại tiếp. Qua anh nghe thế thì anh đi ra mà chẳng có ai cả. Cái lúc đó anh còn nghĩ là cái thằng Hiếu nó chạy nhảy. Rồi sao nữa anh? Làm gì có ai đâu. Anh còn đi quanh nhà xem xét. Đến khi anh nhìn lại hàng rào bên đường nhà như có thấy ai đó, anh nghĩ là bị phá thôi. Anh Tân bưng chén cơm lên ăn tiếp. Còn chị Linh thì như cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chị nhìn chồng rồi hỏi, hay là chiều nay em mua đồ về cúng anh nhỉ? Anh Tân liếc mắt nhìn vợ, đừng có tin ma quỷ dùm anh cái, đừng có giống cha nào. Chị Linh liền tặc lưỡi, anh không tin thì cũng phải tính chứ, anh nói như vậy đâu có được. Anh Tân bấy giờ trừng mắt, mà có cái thá gì chứ, chỉ là tưởng tượng ra thôi, những người dân thấp trí, chứ nhà khoa học họ có nói gì về mấy cái chuyện đó. Chị Linh bấy giờ thở dài, chồng của chị không tin vào ma quỷ thì chị cũng buộc phải chịu thôi. Buổi ăn cơm cũng kết thúc, anh Tân đi lấy đồ để khoan tường đục đỗ gắn mấy đồ đạc. Chị Linh đứng phía dưới phụ giúp. Anh Tân đang dùng con dao cắt mấy miếng giấy để dán lên tường cho đẹp, thì chẳng biết làm sao con dao cắt ngang qua tay một cái. Một đường sâu tới thịt, máu cũng chảy ra. Chị Linh thấy vậy thì luống cuống đi tìm đồ băng bó cho chồng. Anh Tân vừa được vợ băng ngón tay lại vừa lầu bầu chửi, mẹ thiệt chứ, làm có chút chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng không xong. Anh coi làm cây khác đi, để chỗ nữa em cắt em dán cho. Anh Tân gật đầu rồi nhanh chóng đi làm công việc khác. Đến chiều thì căn nhà cũng đã xong đến 70-80%. Chị Linh lấy đồ đi tắm để còn đi chợ. Đang say sưa với làn nước mắt, bỗng thì từ đằng sau lưng cảm giác lạnh lạnh. Chị nhìn thẳng vào tấm kính thì thấy một gương mặt đen kịt như là bị cháy xuất hiện. Chị thét lên một tiếng. Anh Tân đập bên ngoài nghe thấy như vậy thì liền đập cửa gấp gáp. Có sao không em? Mở cửa nào. Chị Linh ngồi co ro một góc sợ hãi đưa mắt nhìn qua phòng tắm. Hồi lâu chị cũng đỡ sợ hơn rồi lắp bắp đáp lời của chồng. Em không sao đâu, anh đừng lo. Coi tắm rửa đi, tranh thủ con đi chợ nữa em. Xong rồi anh Tân quay người đi ra chợ cùng với con. Chị Linh cũng không dám nấn ná thêm, vội vàng mặc đồ rồi ra ngoài. Mặt mày bây giờ cũng tái mét. Anh Tân thấy vợ có vẻ xanh xao thì liền tiếng hỏi, em bị sao vậy? Bộ muốn bệnh luôn hả? Chị Linh bấy giờ tiếp tục nuốt nước miếng, cố gắng gượng rồi đáp, dạ em thấy hơi mệt trong người, anh coi mua đồ ăn giùm em nhé. Anh Tân gật đầu lấy áo rồi lái xe rời đi mua đồ. Chị Linh thì chơi cùng con trai, nhưng nào có chơi, chị ngồi thử người ra đó đảo mắt nhìn chung quanh, cứ nơm nớp lo lắng lo sợ về điều gì đó. Đến gần khoảng 6 giờ anh Tân trở về, trên tay là có con cá lóc cỡ lớn. Anh đưa cho vợ rồi bảo, coi nấu canh hay là kho gì đi em. Dạ để em làm cho. Buổi ăn tối của gia đình ba người cũng trôi qua. Lúc này cũng đã trở về phòng, anh Tân ngồi dựa lưng vào thành giường rồi đoạn bảo, mày em với con ở nhà chơi đi, mà anh đi làm lại rồi đó. Anh cứ đi, em ở nhà được rồi mà. Anh Tân gật đầu rồi nằm xuống. Chị Linh nằm bên chẳng thể nào nhắm mắt lại được. Khi vừa nhắm mắt thì gương mặt cháy đen kia lại xuất hiện rõ một một. Chị cũng chẳng dám kể với chồng vì chuyện mình đã gặp phải, vì chị biết chồng mình chẳng tin vào những chuyện đó. Khi nằm ở đó đưa mắt nhìn qua cửa phòng, bỗng dưng một bóng đen lướt qua cửa kính, trần tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa thấy. Chị quay sang kéo tay của chồng rồi gọi, anh ơi. Gì đó? Giờ không cho anh ngủ nữa hả? Chị Linh liền lắp bắp, anh ơi, hình như có ai đó ở ngoài đấy anh. Nghe vậy thì anh Tân tỉnh táo hẳn lên. Anh thấp giọng hỏi vợ, có người bên ngoài á? Chị Linh gật đầu thay cho câu trả lời. Anh Tân bây giờ chỉ có thể đoán được đó là trộm mà thôi, chứ làm gì có ai. Anh xuống giường với tay lấy khúc cây ở đầu giường. Lúc nào anh cũng bỏ cây gần mình để hễ có trộm, anh có thể cầm lấy để phòng thân. Anh Tân nhẹ nhàng vặn chút cửa nhảy ra ngoài. Không gian chung quanh ngưng động, chẳng một tiếng động. Đang còn chăm chú nhìn chung quanh cảnh giác thì cánh cửa phòng bên cạnh mở tung. Thằng cu Hiếu chạy ra rồi mếu máo, cha mẹ ơi, cô ma. Anh Tân chạy lại ôm con, con thấy gì kể cha nghe, không sợ gì cả. Chị Linh nghe tiếng con khóc cũng rời giường chạy ra, vô lưng vào vai của con an ủi. Một lúc sau thằng bé ổn định, bây giờ nó hướng ngón tay vào trong phòng. Nãy có ai đó gọi con, xong con thức dậy nhìn quanh nhưng chẳng có ai cả. Con đang ngồi thì có tiếng gõ giường. Con thò đầu xuống, nguyên một gương mặt đen sì cười với con. Cái đến thằng bé mếu máo rồi khóc tiếp. Anh Tân đưa con qua cho vợ rồi anh bước vào phòng. Anh tiến đến giường của con trai. Anh đưa mắt nhìn xuống, nhưng bên dưới chỉ là một cái sàn trống trơn. Anh đứng dậy thở hắt ra một hơi rồi nói với vợ. Em cho thằng Hiếu vào ngủ chung với vợ chồng mình đi, chẳng đâu ngủ mớ sinh mộng mị đó. Chị Linh gật đầu đồng ý. Xong cả ba người tiến về giường nằm xuống. Một đêm trải qua đầy lo sợ của hai mẹ con. Anh Tân thì ngủ lấy sức sáng còn đi làm. Cho đến khi mà sáng, hai mẹ con chị Linh mới ôm nhau chợp mắt được một chút. Anh Tân sửa soạn xách xe đi làm. Đến đầu khoảng hơn 10 giờ trưa, chị Linh mới thức dậy. Chị nhanh chóng đi ra bên ngoài mở tủ lạnh, kiếm vài trứng vịt nấu lên cho hai mẹ con ăn. Đến khi làm xong, chị bước qua bên chỗ bếp, ngồi lấy điện thoại bấm số gọi cho một người bạn. Ở bên kia vừa nhấc máy, chị Linh đang lên tiếng hỏi. Dạo này khỏe không hả Vi ơi? Tao khỏe lắm. Có chuyện gì không? Tao nghe nói mới mua nhà đó hả? Tao mới mua, nhưng mà... Chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã chúc mừng. Chị Linh đành nói lớn. Vi ơi, tao nhờ một chuyện được không? Bên kia im lặng chờ đợi chị Linh lại tiếp. Tao nhờ mày đi coi thầy giùm tao được không? Coi thầy về chuyện gì? Chuyện nhà cửa đấy. Chị Linh bấy giờ kể lại sự việc của gia đình mình đã gặp. Dù chỉ là một chuyện không đáng quan ngại nhưng chị vẫn lo. Người bạn tên Vi bấy giờ dặn dò. Mày ghi tên gia đình mày và tuổi tác, rồi gửi tao cái địa chỉ tao qua lấy. Chị Linh bấy giờ bảo. Cảm ơn mày nhiều nha. Cuối tuần này gia đình tao có tổ chức tân gia, có gì mày qua chung vui. Bên kia ầm ừ một tiếng rồi cúp máy. Chị Linh ngồi nhìn qua khung cửa sổ phía sau bếp thở dài thườn thượt. Khoảng một giờ hơn thì người bạn chị cũng vừa qua. Vì lái chiếc xe thẳng vào trong nhà, chị Linh chạy ra rồi mời vào bên trong. Vi cởi nón cởi áo cùng với chị Linh vào bên trong nhà. Vừa bước vào bên trong thì một cảm giác lạnh lẽo sộc thẳng vào người Vi, khiến cô phải xoa tay vào nhau. Nhà mày mở máy lạnh bao độ đấy vậy Linh? Mày hỏi cái gì vậy? Nhà ta còn chưa gắn máy lạnh đó. Trời đất ơi, thế nhà gì mà lạnh dữ đó, tao bước vào mà lạnh đến tận não này. Chị Linh lắc đầu đi rót nước cho bạn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Chị Linh đưa cho bạn tờ giấy mình ghi sẵn hết họ tên gia đình rồi đoạn bảo. Tao ghi cả vào đó rồi, mày có đi giúp tao nha. Vi gật đầu, cô trở ra ngoài nổ máy xe và rời đi. Chị Linh bước ra ngoài cổng định khóa cửa lại thì một bà cô đội chừng 50 gì đó chặn cửa cười rồi bảo. Nhà con mới chuyển đến đây hả? Dạ con vừa mới chuyển đến cô. Bà cô lấm nét nhìn vào trong nhà rồi đoạn hỏi. Mày có biết sự tích về căn nhà này không? Chị Linh lắc đầu, bà cô lại tiếp. Không có dấu gì đâu, nhà này cũng cho nhiều người mướn lắm, mà chẳng ai ở được có một tuần đâu. Cứ vài ba hôm lại chuyển đi, vì tâm trạng giống như điên loạn đó, là hết om sòm cả lên. Chị Linh nghe xong thì trợn mắt, chị tò mò. Tại sao lại kỳ vậy cô? Con thích nhà rộng thoáng mà. Bà cô kia hơi e dè. Mày rảnh không? Nếu rảnh qua bên quán nước gần đây, cô kể cho mà nghe. Dạ, để con dẫn thằng nhóc nhỏ nhà con theo. Bà cô gật đầu xong rồi xoay người đứng lên một góc khác, dường như bà cô sợ gì đó từ ngôi nhà này. Chị Linh đi vào trong kéo tay của Hiếu đi ra khóa cửa cẩn thận, rồi theo bà cô kia. Đi tầm 100 mét, ba người đến được một quán nước ở trong đường thôn quê. Kiếm nước xong ngồi nói chuyện, chị Linh lên tiếng. Nhà đó sao vậy cô? Bày mua mà không có chịu tìm hiểu gì cả. Nhà đó là nhà của quỷ ngự đó. Lúc trước ở nhà đó có một đôi vợ chồng ở vùng ngoài. Họ mua đất cất lên một ngôi nhà tạm bợ, chứ không phải là như bây giờ đâu. Chị Linh gật đầu, bà cô lại tiếp. Nhưng bẵng đi một thời gian, một chuyện khủng khiếp xảy ra, chẳng biết sao nữa. Một ngày kia cả căn nhà bốc cháy, vợ chồng kia kinh như vậy chết trong vụ đó. Công an họ điều tra dữ lắm nhưng kết quả vẫn là tự tử, hay là ai muốn thiêu ai đó cũng không có nhớ rõ. Ngày đến đây bất giác Linh nhớ đến gương mặt mà nhìn thấy lúc tắm, chị liền lẩm bẩm. Sao lời kể này giống gương mặt mình thấy cũng cháy đen, chẳng lẽ em... Khắp cơ thể ốc ác nổi lên, bà cô hớp một ngụm nước kể tiếp. Rồi cho đến một ngày có một gia đình kia, bốn người mua đất xong xây dựng, giống như căn nhà hoang bây giờ. Ở đó có được ở lâu, chỉ một tháng thôi người chồng thì điên loạn, người vợ thì cũng uống thuốc tự tử, rồi căn nhà cũng có vài người đến mướn. chỉ vài ngày rồi hoảng sợ rời đi. Bà cố im lặng một vài giây rồi nói, đúng rồi, nhà mày là thứ bảy sau cái chết của gia đình bốn người rồi đó. Nghe xong câu chuyện, chị Linh mặt mày tái nhợt. Bà cô thấy vậy lên tiếng, cậu có sao không? Dạ con không sao. Này, muốn nở thì cô yêu thầy đến cúng kiến chấn lại đất đi nhá, để lâu là mang họa đó con ạ. Chị Linh gật đầu cảm ơn. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì chị kéo tay của Hiếu đi về. Đứng trước cổng rào, chị đưa mắt nhìn vào. Hôm nay một cảm giác âm u bao quanh ngôi nhà. Nuốt nước miếng mở cửa tiến vào bên trong. Nghe xong câu chuyện của bà cô, bây giờ chị đề cao cảnh giác. Dẫn cùng Hiếu vào bên trong nhà, ngồi xuống sofa. Thằng bé chỉ ngón tay qua khung cửa sổ. Bạn mẹ đứng ngoài kia à? Chị Linh quay ngoắt nhìn sang cửa sổ theo hướng tay chỉ của con. Nhưng ngoài đó làm gì có ai, chỉ là một tấm kính nhìn xuyên qua bụi cây. Chị quay lại hỏi, con nói ai vậy Hiếu? Con vừa thấy có chú nào đứng ở ngoài đó, chú ấy còn mỉm cười với con. Chị Linh nghe vậy thì chân tay thoát cả mồ hôi. Từ lúc vào nhà đến giờ làm gì có ai, mà nếu có thì người ta phải kêu cửa chứ. Chị ngồi xuống sát con trai run rẩy. Con nói thật không Hiếu? Cậu bé gật đầu thay cho câu trả lời. Chị Linh bỗng chốc cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. Lấy điện thoại ra bấm gọi cho cha mẹ mình dưới quê, nói chuyện qua lại một chút bớt đi khung cảnh u ám này. Thằng Hiếu thì vẫn còn đang chăm chú nhìn lên màn hình tivi. Nói chuyện được một lúc thì mẹ chị Linh có công việc phải cúp máy. Vừa bỏ điện thoại xuống bàn không bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên. Chị nhấc xem là ai thì đó là Vi. Bên kia giọng của Vi gấp gáp. Linh ơi, ta đi coi thầy rồi. Thầy bảo nhà mày có âm khí gì đó đó. Xong là thầy còn bảo là nếu được thì rời đi, chứ không là chuyện không may xảy đến đó. Nói đến đó thì thầy đuổi tao như đuổi tao vậy mà. Linh nghe đến đây đờ đẫn cả người, ngồi im một chỗ rồi mới cảm ơn bạn cúp máy. Chỉ không biết nhà này có chuyện gì. Trời dần chuyển về chiều, thấy sắp tới giờ chồng tan ca. Chị Linh bấm số gọi cho anh Tân, dặn dò tiện đường mua đồ về nấu cơm. Xong rồi chị dẫn con đi tắm. Thằng bé nhất quyết không cho mẹ tắm. Xong rồi chị cũng buộc lòng phải chiều theo. Thằng bé đóng cửa lại. Chị Linh cười trừ xoay người xuống bếp dọn cho sạch sẽ. Tại cùng Hiếu đang ở trong nhà tắm kỳ cọ thì bỗng có cảm giác ai đó đặt một tay lên vai. Dừng lại động tác quay lại thì không có ai. Nó tiếp tục, khi nhướng mắt lên nhìn thì sát góc phòng, một thân người ngồi chồm hổm, cơ thể cháy đen. Thằng bé hét toáng cả lên, ném bàn chải về bên đó. Nhưng chỗ ấy bây giờ làm gì có ai. Chị Linh nghe tiếng hét của con thì vội vàng chạy lên. Hiếu ơi, có chuyện gì thế con? Thằng cô Hiếu lúc bấy giờ đang ôm đầu khóc mếu máo. Chị Linh bên ngoài gấp gáp đến vò đầu bứt tay. Chị dùng sức đẩy cửa thế nhưng cũng chẳng được. Đúng lúc này thì anh Tân trở về. Chị vội vàng kéo tay chồng vào bên trong. Anh Tân nghi ngờ bảo, chuyện gì xem lại hoảng hốt thế? Anh à, con mình nó làm sao trong nhà tắm, em sợ quá. Anh Tân ném cầm đi làm qua một bên, chạy nhanh vào bên trong nhà vệ sinh gọi cửa. Hiếu à, cha nè, con mở cửa đi. Anh áp sát tay vào cánh cửa gỗ, bên trong chỉ truyền ra tiếng khóc của thằng bé. Anh Tân chạy lấy dụng cụ, đến sau một lúc mày mò thì mở được cửa. Anh lao vào bên trong, thấy con trai đang ôm đầu khóc lóc. Anh ôm nó lên vỗ về, ấm thằng bé ra ngoài cho chị Linh. Thằng bé sợ rồi một lúc có thể bình tĩnh lại. Anh Tân từ bên trong nhà vệ sinh đi ra. Anh mở cánh cửa gỗ. Cũng chẳng hiểu sao nhà toàn là cửa kính, chỉ mỗi phòng vệ sinh là cánh cửa gỗ. Đem cánh cửa ra phía đằng sau nhà để ngoài đó, anh quay vào rồi bảo, em ơi, lấy cho anh tấm rèm cửa. Chị Linh nghe tiếng chồng gọi thì vội vàng. Chị nhìn xuống thằng con rồi bảo, con ngồi đây một chút, mẹ đi lấy đồ cho cha nhé. Thằng bé chẳng nói năng gì mà cứ ngồi thử ở đó. Chị Linh nhanh chóng đi lấy tấm rèm cửa đưa cho chồng. Anh Tân lắp nó lên trên cửa nhà vệ sinh. Chị Linh quay ra ngoài thì giờ thằng bé đã biến đi đâu mất. Chị hoảng hốt rồi gọi lớn, Hiếu ơi, con đâu rồi? Chị tránh nhanh vào trong phòng của thằng bé mà xem xét. Căn phòng tối om chả thấy thằng bé đâu. Anh Tân lúc bấy giờ cũng đã lắp xong, bước lên rồi lên tiếng, cái chuyện gì vậy em ơi? Thằng Hiếu nó đi đâu rồi anh ạ? Anh Tân liền tặc lưỡi, em ra ngoài sân coi sao, chứ có gì đâu. Chị Linh vội vàng chạy ra bên ngoài, quả nhìn thằng Hiếu đang ngoài đây. Nó đang đứng bên hàng rào nhìn sang bên đó. Chị tiến tới rồi lên tiếng hỏi: Hiếu ơi, sao con ra đây đứng? Thế nhưng mà thằng bé vẫn đứng im, dường như không thấy lời của mẹ nó nói. Chị Linh bước lại gần, đặt tay lên vai của nó rồi bảo: Hiếu ơi. Thằng bé quay ngoắt lại. Chị Linh hoảng sợ mà hét toáng cả lên, bật ngửa ra đằng sau. Chị dùng tay chống đẩy lùi về đằng sau. Anh Tân nghe thấy như vậy thì vội vàng chạy ra đỡ vợ lên rồi gấp gáp hỏi: Em sao đó, có chuyện gì vậy? Cậu ma đó anh ơi. Anh Tân nhìn qua thằng con thấy nó bình thường chứ có gì đâu. Thằng bé nở một nụ cười có chút gì đó ma mị, xoay người trở vào trong nhà. Chị Linh thì lắc đầu quậy quậy khi vừa nãy chỉ thấy một gương mặt đen sì, đôi mắt của nó thì đỏ như máu, chứ chẳng phải là thằng con thường ngày của chị. Anh Tân đằng lưỡi hơi khó chịu rồi bảo: Chiều nay hai mẹ con dẫn vui quá đó, làm việc gặp cảnh này. Không đâu, nay em thấy nó thật mà, là ma đó anh à. Thôi dẹp đi, ma cỏ gì chứ, vào trong nhà. Anh Tân kéo tay vợ trở vào bên trong, đặt chị ngồi trên ghế sofa, gương mặt bây giờ cũng thất thần lầu bầu rồi nói: Hai mẹ con ở nhà chơi cái trò gì vậy? Xoay người ra bên ngoài lấy bồng đồ ăn đã mua đem xuống bếp nấu nướng. Chị Linh chẳng dám ngồi một mình mà chạy tuột xuống bếp, ngồi kế bên chồng cho đỡ sợ. Anh Tân nhìn thấy vợ vậy thì cũng cười, tập trung làm đồ ăn rồi đi tắm. Đến tối anh dọn đồ ăn sẵn ra trên bàn, bước đến phòng của con trai, vặn chút cửa ấy vậy mà nó đã được khóa từ bên trong. Anh Tân bấy giờ lớn tiếng: Hiếu ơi, ra ăn cơm con, ngày mai không có vậy nghe, tới giờ cơm tự biết đường mà ra. Cha ăn đi, con không ăn đâu. Anh Tân thấy vậy thì cũng chẳng buồn kêu thêm, quay người ra ngồi xuống ăn cơm cùng vợ đoạn hỏi: Thằng Hiếu sáng giờ nó ăn gì chưa? Nó ăn buổi trưa rồi anh à. Anh Tân ừ một tiếng. Buổi ăn cơm chiều kết thúc, anh Tân cùng vợ trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Vài bữa nữa là Tết Tân ra rồi, lúc đó còn mệt hơn. Nằm trên giường không bao lâu anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ còn lại một mình chị Linh vẫn còn loay hoay với mớ bỏng bong trong đầu. Khoảng nửa đêm chung quanh đã chìm trong yên lặng, chỉ còn cái đèn ngủ còn lập lòe. Chị Linh ngồi dậy đảo mắt nhìn chung quanh. Khi vừa rồi chị thấy dường như có vật gì đó lăn dưới sàn. Bây giờ cảm giác sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi căn phòng u tối cộng hưởng với đó là chiếc đèn ngủ màu vàng, càng tô lên một cảm giác rợn rợn. Chị Linh nuốt nước miếng, cổ họng bây giờ cũng khô rát vì khát, buộc lòng chị phải rời khỏi giường với tâm thế nơm nớp lo sợ. Cánh cửa phòng mở ra, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì một hơi lạnh phả thẳng. Chị Linh cầu có chân tay bất giác run lên. Sải bước tới chỗ công tắc mở đèn, bây giờ mới đỡ lo hơn đôi chút. Chị tiến về sau bếp rót nước để uống. Đến khi quay lên lúc này chị mới chú ý dưới sàn nhà đang có những dấu chân đen sì. Chị Linh hoảng sợ chạy tuần vào trong phòng gọi chồng, sợ rằng đó là trộm lấy người của anh Tân. Anh ơi, ở bên ngoài có trộm sao đấy? Trộm đâu em? Ở dưới nhà mình đó, anh nhìn đi kìa. Chị Linh bước ra chỉ tay xuống đất. Anh Tân nhìn theo vợ chỉ dưới sàn có những vết chân đen. Anh liền lần mò theo, cho đến khi vào bên nhà vệ sinh thì dấu chân biến mất. Anh Tân bấy giờ cảnh giác cao độ nhìn sang vợ rồi bảo: Em kiếm cái gì đó phụ anh. Chị Linh gật đầu chạy đi kiếm đồ. Sau khi chị quay lại, anh Tân mới dám đưa khúc cây vén tấm rèm lên, nhưng cũng chưa dám bước vào. Anh thủ thế tấn công rồi nhảy vô vào. Ấy vậy mà chỉ là căn phòng trống không. Anh Tân thở vào nhẹ nhõm xoay người bước ra. Bên trong làm gì có ai đâu. Chị Linh hơi ngạc nhiên. Dấu chân nó đến đây, nếu không thì sao biến mất được anh. Anh Tân lắc đầu tỏ vẻ không biết. Xong rồi anh cũng lững thững trở về phòng. Chị Linh đứng thờ người rồi đi lấy đồ lau những dấu chân đó. Lúc sau thì chị cũng làm xong, tắt đèn rồi trở về cùng chồng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Vừa điểm 1 giờ sáng thì tiếng gà gáy của hàng xóm cũng vang lên. Chị Linh cũng chẳng thể nào chớp mắt được, cứ như ai đó đang muốn níu giữ lại. Đột nhiên có tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài cửa. Chị Linh liếc mắt qua bên đó thì từ từ nép sát vào chồng. Chị đánh ánh mắt nhìn sang chồng. Anh Tân vẫn còn đang ngủ say nhưng không nghe tiếng bước chân đó. Mai chồng còn đi làm, chị cũng không muốn làm phiền đến anh, Kéo vội tấm mền trùm lên đầu, nhưng tiếng bước chân kia cứ vang lên đều đều. Chị dù sợ nhưng bản tính tò mò lúc này trỗi dậy, hé tấm mền ra một khe nhỏ đủ để đưa đôi mắt vào. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, chị Linh cũng bỗng chốc trở nên lo lắng hơn. Cánh cửa phòng dần được mở ra, chị trợn tròn mắt không tin tự dưng căn phòng lại tự mở. Đúng lúc này một bước chân ai đó bước tới, chị Linh chỉ thấy mỗi cái ống quần. Đột nhiên người kia quỳ xuống, chống hai tay xuống đầu gối như là con vật bốn chân. Chị Linh hoảng hốt nép sát vào phía của chồng, nhưng mà phía đằng sau chị bây giờ chẳng còn ai cả. Chị lùi dần về sát mép giường nhưng cũng không đụng được vào người của chồng. Lúc này vô cùng hoảng sợ chẳng biết làm gì. Chị hé mắt nhìn lại thì bóng người kỳ lạ kia đã biến mất, cửa cũng đã đóng lại y như cũ. Đột nhiên từ trên trần nhà một vài giọt nước rơi xuống. Chị Linh mà bung tấm mền ra nhìn thử là chuyện gì. Vừa mở ra thì chị như hóa đá tại chỗ. Trên trần nhà xả xuống một gương mặt cháy đen, trên gương mặt còn chảy ra một thứ nước vàng vàng. Chị Linh định hét toáng lên cầu cứu thì đôi tay bóp chặt lấy cổ khiến chị không sao thở nổi. Một giọng nói khàn đặc vang lên: "Ai cho bọn mày ở nhà của tao? Bọn mày xin phép chưa? Đi nhanh lên trước khi tao nổi giận." Người cháy đen kia đưa tay liên tục tát vào mặt chị. Dòng người kia cứ cười rồi quát, lúc thì lại khóc. Một tiếng gọi lớn đưa chị trở về thực tại. Chị Linh bật dậy thở hổn hển, đưa mặt lên kiểm tra. Dường như cảm giác đau đớn bị đánh vẫn còn lưu trên gương mặt. Anh Tân thở dài: "Em bị sao đó? Là hết rồi lại khóc nữa." Chị Linh quay lại xà vào lòng ngực của anh rồi khóc lóc: "Em mơ thấy một người bị cháy toàn thân, nên là mình ở trên nhà họ. Họ kêu mình đi đi trước khi họ nổi giận." Anh Tân tặc lưỡi: "Ở nhà mẹ con em mộng mị suốt ngày, chắc anh điên quá thôi." "Không đâu anh ạ, cái cụ kia nói là trước đây có người chết, tới đến ba người đó anh ạ, em sợ lắm." "Em ở nhà nghe ba cái câu chuyện tầm phào đều vì mộng mị có phải không?" "Không có đâu, em thực sự là thấy người chết cháy vài ba lần rồi, anh phải tin em." Anh Tân lắc đầu bỏ ra ngoài không nói năng gì. Anh bước ra ngoài sofa để ngủ, bởi lúc này mới chỉ có khoảng 3 giờ sáng. Chị Linh cũng không dám phiền đến chồng, chị đành mở đèn ngồi trên giường trùm chăn thức cho đến sáng. Chị Linh nghe thấy tiếng chồng đang tắm sau nhà, là đặt xuống giường nấu gì đó cho anh ăn. Anh Tân tắm xong bước ra thì tô mì đang được vợ bưng qua. Anh lên tiếng hỏi: "Buổi tối em không ngủ luôn à? Em sợ lắm em không ngủ được." Anh Tân thở dài bước đến bàn ngồi xuống: "Em coi ở nhà muốn cúng kiến gì thì cúng nha, anh không cản đâu." Chị Linh gật đầu xong đi ra ngoài sofa nằm ngủ cho an toàn. Chứ một mình trong phòng không tốt lắm. Anh Tân nhanh chóng xách xe chạy đi làm. Chị Linh ngủ hơn đến 9 giờ thì dậy, bước đến bên phòng con trai chị gõ cửa: "Hiếu ơi, dậy chưa con?" Bên trong im lặng, chị Linh đưa tay gõ cửa rồi hỏi tiếp: "Hiếu ơi, dậy chưa con?" Bên trong vẫn không có ai trả lời. Linh cảm của người mẹ mách bảo với chị có khi con mình gặp chuyện không hay. Chị chạy về phòng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của chị là những vết chân đen ngòm khắp nơi trên sàn nhà. Chị đưa mắt nhìn lên giường thì Hiếu nằm im, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Chị Linh mếu máo ấm con chạy ra ngoài đường nhà hàng xóm chở đi bệnh viện. May mắn là cách nhà độ khoảng 100 mét, có một người đàn ông vẫn còn ngồi hút thuốc lá. Chị Linh ngắm thằng bé lại mếu máo, nhờ người kia đi giúp. Người đàn ông thấy chuyện gấp gáp cũng không hỏi lý do, rồi chở hai mẹ con đến viện. Trên đường đi người đàn ông đánh tiếng: "Thằng bé bị sao vậy cô?" "Em cũng không biết, sáng em mở cửa phòng thì nó đã nằm trên giường, mặt mày tái mét rồi anh." "Nhà đó hai vợ chồng cũng dám mua thật hả? Nhà đó có khi cho tôi còn chẳng dám mở đâu." Chị Linh lại tò mò: "Phải chuyện mấy người kia chết không anh?" "Đúng vậy, không những thế còn đó là đất độc đấy. Thì phong thủy trong vùng cũng phán là nhà đó ai mà không có chấn lại thì không ở được đâu." "Vậy sao thì phong thủy đó không chấn lại luôn vậy anh?" "Ông nói là ông không đủ khả năng, nhưng mà nếu có duyên ông ta sẽ giúp. Em đi hỏi thử ông ấy coi." Linh gật đầu cảm ơn người đàn ông. Hai người nhanh chóng đưa được Hiếu đến bệnh viện. Người đàn ông cũng xin phép ra về. Chị Linh đưa thằng bé cho bác sĩ kiểm tra. Sau một hồi thì bác sĩ cũng có kết quả. Thằng bé chỉ bị suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu. Chị Linh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. bước qua bên bằng ghế dành cho người thân bệnh viện, chỉ bấm số gọi cho anh Tân hay tin. Nãy giờ chị chưa có kết quả cũng không dám gọi, sợ chồng bỏ ngang công việc. Anh Tâm nghe nói rồi về sớm cúp máy. Chị Linh ở bên trong bệnh viện ngồi cạnh con. Đến khi chuyển hơn nửa trên nước biển thì cô Hiếu tỉnh dậy. Vì đầu tiên nó tỉnh dậy là la hét. Chị Linh phải vuốt ve trấn an mãi, nó mới ổn định tinh thần. Thằng bé sầm vào trong lòng của mẹ mếu máo. Mẹ ơi, con thấy ma nó đòi bóp cổ, nó muốn giết con. Không sao đâu, có mẹ rồi con an tâm, nín đi mẹ thương. Chả đâu rồi mẹ, chả có việc chút nữa mới lên. Đột nhiên thằng bé nức nở. Mẹ cho con về nội đi, con ở đây con sợ lắm. Rồi, để mẹ nói chả đưa con về nội nhá. Không, con muốn về bây giờ. Chỉ có ông mới bảo vệ được con. Cha toàn chọc tức ma thôi. Nó còn nói với con là tổ tiên gì đó. Vì cháu bất kính cho nên mặc kệ gia đình mình. Chị Linh ra sức an ủi thằng bé. Dưới tác dụng của liều thuốc, một lúc sau nó cũng chìm dần vào giấc ngủ. Đến hơn 4 giờ chiều, anh Tân lên bệnh viện cùng vợ con. Tiện thể anh ghé về nhà lấy thêm vài bộ đồ. Khi đến phòng bệnh của Hiếu, anh nhẹ nhàng tiến đến, đặt túi đồ lên đầu giường. Chị Linh đứng dậy kéo tay ra chồng ra ngoài hành lang. Anh cho thằng Hiếu về quê đi, chứ để nó ở đây em thấy không ổn đâu. Không ổn là sao em? Nhà mình bình thường mà. Đến bây giờ anh còn nói là bình thường. Anh không biết bữa giờ em gặp những chuyện gì sao. Cả thằng Hiếu nữa, toàn thứ ma chết tránh hiền về hù dọa thôi. Em lại nói mấy cái chuyện không đâu nữa rồi. Nếu trên đời nó có ma quỷ thì nó đến tìm anh đi. Một bà cụ ngồi bên cạnh lên tiếng. Cậu trai à, mình đừng nói vậy, có kiêng có lành. Anh Tân cười với bà cụ. Bà cụ thấy anh Tân thay đổi như vậy thì chống gậy bỏ đi. Chị Linh liền trách. Anh đừng nói vậy. Lâu nay thằng Hiếu nó nói với em là anh nói tổ tiên gì này nọ đó, bây giờ họ không thèm phù hộ gia đình mình nữa đâu. Anh Tân đứng dậy nghiến răng. Em lại còn tin vào mấy chuyện đó. Nếu phù hộ vậy tiền bạc đâu không thấy. Chỉ toàn là tự anh cày bừa tối ngày bên công ty, ngoài đường, rồi mới được nhờ hôm nay. Cái giờ em nói tổ tiên không phù hộ hả? Về cái lúc anh té xe sắp chết, họ ở đâu hả? Dứt lời, anh Tân nóng bừng bừng bỏ ra ngoài bãi xe. Chị Linh nhìn theo khóe mắt của chị rưng rưng. Chị cũng không biết tại sao chồng mình lại cố chấp như vậy. Lúc này ông Lâm đang ở dưới quê, nằm trên bộ ván ngựa định ngủ một giấc đến tối, khi bà Liên vẫn còn đang bên đám cưới của nhà hàng xóm. Bỗng trong bên tai cùng có tiếng gọi của ai đó, làm trông mơ màng ngồi bật dậy. Ai gọi tới đó? Bây giờ một bóng người hao hao giống ông Lâm đứng nhìn ông Lâm rồi quát. Lâm, mày dậy con mày mất dậy cỡ đó hả? Ông Lâm đưa mắt nhìn sang thì hoảng hồn muốn bỏ chạy. Khi bên đó chính là cha ông, ông Lâm liền lắp bắp. Cha, cha nói gì vậy? Thì cái thằng con trai của mày đó, nó nói tổ tiên không phù hộ nó trong cái vụ té xe. Nếu mà không có bà cố bay thì nó chết từ lâu rồi. Ông Lâm vội vàng xin lỗi. Con xin lỗi, con không biết. Cha ông Lâm liền nói. Mày coi dạy dỗ lại nó đi. Mà ta cũng nhắc luôn, trong đêm này nó có kiếp nạn khó mà sống. Tổ tiên bây giờ chẳng thèm để ý đến nó nữa rồi. Mày coi tối đêm nay lên trên đó, địa chỉ này kêu người giúp đi. Nói đoạn cha ông Lâm vẽ lên sàn nhà một dãy số của ai đó. Vừa vẽ xong thì ông cụ biến mất. Ông Lâm hoàng hồn bừng tỉnh. Ông ngồi dậy thở gáp. Ông đưa mắt nhìn xuống chỗ của cha mình vừa vẽ dãy số. Có những lớp bụi bặm bám trên nền gạch như là dãy số vậy. Ông Lâm thay đổi góc nhìn, một lúc sau nhận ra, vội vàng lấy giấy bút ghi lại. Vừa ghi xong lớp bụi kia thì gió từ khung cửa sổ thổi biến mất. Ông Lâm bước tới bên điện thoại bấm số gọi cho bà Liên trở về, coi nhà, còn mình thì đi thẳng lên cho thằng con còn kịp. Bà Liên được một tiếng cúp máy. Ông Lâm bấm số gọi cho thằng cháu lái xe chở mình lên nhà của Tân. Từ quê ông lên đó ít gì cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Anh Tân đợi nhà tắm rửa xong tranh thủ nấu gói mì ăn đỡ. Dù tức vợ nhưng anh vẫn bấm số gọi điện hỏi thăm rồi cúp máy. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến giờ cũng đã là 8 giờ tối. Anh Tân mệt mỏi rã rời vào phòng, nằm lên giường đi ngủ. Ông Lâm bấy giờ đã đến nơi. Nhưng địa chỉ khó tìm, ông và thằng cháu phải quần hết cả cái xã thì mới tìm được nhà kia. Lúc này cũng đổ đến hơn 9 giờ tối. Ông Lâm tiến đến gõ cửa căn nhà gỗ kia. Bước ra mở cửa là một thằng bé độ 9-10 tuổi, nó mời ông vào bên trong. Bên trong nhà anh Tân đang ngủ ngon thì tiếng bước chân cứ chạy huỳnh huỵch, kèm tới đó là cả tiếng cười đùa. Anh Tân ngồi bật dậy lầu bầu: vợ mình với con về sao? Nhưng anh cựng lại nhớ đến vợ con mình có bao giờ chạy như đánh giặc vậy đâu. Trong lòng nổi lên một cảm giác lo lắng và bất an. Anh nuốt nước miếng xuống giường tiến ra ngoài cửa phòng. Vừa mở cửa ra thì một gương mặt cháy đen và thẳng vào mặt anh. Anh Tân bất ngờ té xuống ngã về đằng sau. Đến khi nhìn lại gương mặt kia đã biến mất. Anh Tân đứng dậy thở hắt ra một hơi vì cười với chính mình lại tưởng tượng ra thứ đó. Anh tiến ra bên ngoài mở cửa chính coi khung cảnh thế nào. Nhưng bên ngoài có gì ngoài những cơn gió mát thổi qua những tán cây. Anh Tân khép hờ cửa lại qua bên ghế sofa ngồi xuống mở tivi xem. Xem tivi được một lúc, anh lại nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó rất nhỏ. Nó cứ xì xầm vang lên tai, đôi khi còn là tiếng vỡ đồ đạc loảng choảng anh lầu bầu. Gì đâu mà thiếu ý thức vậy chứ, nửa đêm còn cãi nhau. Anh giảm tiếng loa tivi xuống lắng nghe tiếng cãi nhau, nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng xì xầm, càng làm cho mình bực mình thêm. Anh quyết định chẳng thèm nghe nữa, mở tivi lớn hết cỡ để át đi. Nhưng mà lớn cách nào thì tiếng cãi nhau vẫn cứ quanh quẩn bên tai. Cái như đó xuất hiện trong đầu của anh luôn chứ không còn ở bên ngoài. Đang nghi ngờ về tiếng của mình thì nghe thấy một tiếng đổ vỡ gì đó cực lớn làm cho anh Tân phải giật mình. Suy xét kỹ thì tiếng đổ vỡ đó là từ trong bếp ra chứ chẳng phải là tiếng ở bên ngoài. Anh Tân giảm loa tivi xuống chạy tuốt ra sau bếp. Cái tô mà anh ăn mì vẫn chưa rửa lúc nãy để trên miệng bồn rửa chén, bây giờ lại vỡ tung ở dưới đất. Anh Tân thở dài nhìn quanh thử coi có con chuột con mèo nào không. Nhưng cửa nẻo vẫn đóng kín. Anh Tân với tay lấy cây chổi quét đống mảnh vỡ bỏ vào sọt xác. Đột nhiên cái đèn sau bếp nó nhấp nháy không ngừng, giống như ai đó đang mật bờ công tắc vậy. Anh Tân ngó đầu nhìn ra trước công tắc thì chẳng có ai, anh lảo bầu: mẹ nó chứ, đèn đóm gì mới gắn mà đã hư. Anh đi cất cây chổi xong định bụng tới bên công tắc tắt đi. Đang đi thì khựng lại khi vừa rồi có một ai đó gọi anh. Anh Tân chậm rãi quay người thì đứng sau bếp, một bóng người cháy đen đang đứng cúi đầu xuống đất. Anh Tân thì không tin vào ma quỷ cho nên hỏi: ai đấy? Sao giờ này còn vào nhà tôi? Người kia từ từ ngẩng đầu lên gương mặt cháy đen. Anh Tân bấy giờ vừa nhìn thấy thì chân tay cứng đờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy con ma nó hình thù thế nào. Nó còn khủng khiếp hơn nhiều lần so với phim chiếu rạp anh đã coi. Anh Tân bấy giờ mấp máy: Ma. Anh Toàn quay người bỏ đi. Vù một tiếng thì người kia đứng trước mặt của anh. Người kia cười lớn rồi bảo: mày chạy đi đâu? Ta đã cho gia đình mày cơ hội rời đi vẫn cố chấp hả? Nhà này của tôi đi đâu hả? Vừa nói anh vừa lùi về đằng sau. Mày có biết đây là đất tao, nhà tao, mày biết không? Nhưng nhà này là nhà tôi mua, làm sao của ai khác được chứ? Vừa một tiếng, người kia sải bước tiến sát túm cổ của anh Tân bóp chặt. Gã kề sát vào mặt anh gằn lên từng chữ: đây là nhà tao, đất của tao, mày biến đi. Anh Tân dùng sức đập mạnh cánh tay đang bóp cổ, nhưng va chạm vào đó cứ như khúc gỗ cứng. Chỉ có lớp da bị cháy là rớt xuống, rơi xuống từng mảng nhỏ. Anh còn thấy cả những con rời bò lúc nhúc trong cánh tay. Đến khi mặt anh đỏ như là gước, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Ở một tiếng phía dưới bếp, cái bếp ga nhỏ tự nhiên bùng lên cháy, lan ra mọi thứ chung quanh. Các buông cổ anh Tân ra kéo anh sền sệt trên mặt đất về phía đám lửa đang cháy. Anh Tân lúc này biết chuyện không lành đến với mình. Anh cố gắng hết sức vùng vẫy vùng khỏi cánh tay của người kia. Ấy thế nhưng cánh tay như tảng đá đè chặt, chẳng thể nào gỡ ra được. Đến bên đám lửa, gã cười lên điên dại. Đột nhiên phía bên ngoài một tiếng quát lớn: dừng tay! Gã quay lại chỗ người vừa nói. Anh Tân cũng đưa mắt nhìn theo, thêm một ông già độ chừng 60-70 đang cầm thanh kiếm gỗ chỉ về bên này. Lúc này gã cũng buông anh Tân xoay người một cái biến mất. Ông già mở cửa phía sau bếp rồi đuổi theo. Ở bên ngoài, ông Lâm cùng thằng cháu chạy vào, trên tay còn đem theo bình chữa cháy. Hai người bước đến nhanh chóng dập đi ngọn lửa. Anh Tân thở hổn hển đứng dậy, nhìn cha của mình cảm ơn một tiếng. Ông Lâm bấy giờ nhìn thằng con rồi hỏi: giờ thì mày tin chưa con? Anh Tân gật đầu. Ông Lâm lại nói: ta cho mày chừa cái tội không tin ma quỷ đi. May mà ông nội mày còn về báo mộng kịp thời giúp mày, chứ không thì mày hòa vào ngọn lửa ghê rồi. Khoảng vài chục phút trước, ông Lâm đến được ngôi nhà ghi trong tờ giấy. Ông nói lại chuyện con trai của mình. Ông thầy Pháp cũng đoán được 80-90% là căn nhà này, cho nên cả ba người tức tốc chạy qua đây. May mắn kịp lúc, chứ chậm thêm vài phút thì không biết sao nữa. Ba người đứng thừ cả người ra nghỉ mệt. Bên cửa bếp một người nhảy bổ vào. Cả ba người nhà ông Lâm một phen hú tim. Ông thầy Pháp nhà hàm răng vàng khè cười bảo: "Sorry cả nhà, tôi làm hơi bất ngờ." Ông Lâm thở dài. Trên đường đến nay ông cũng biết được ông thầy này tên Phong, mà người ta còn gọi là ông Phong Bói. Lão cũng là dân chợ Búa nên cũng dễ nói chuyện lắm. Ông Phong cầm thanh kiếm gỗ tiến về nhà vệ sinh, để cây kiếm đâm qua tấm rèm vải. Lão đưa tay vén tấm rèm lên, lúc này thân hình bên phải nhảy bổ lên người. Lão là hết cầu cứu: "Cứu thôi, cứu thôi." Ba người nhà ông Lâm chạy ra thì đó là con mèo đen với cái mũi màu trắng đang nhai gầm gừ, tay chân của nó bấu chặt lên trên vai. Ông Phong đưa thanh kiếm chặn ngang miệng của nó. Con mèo cứ như bị ngu, nó cắn mạnh vào thanh kiếm mà không đổi ra chỗ khác. Anh Tân vội vàng chạy vào trong, lấy cái cây mình hay phòng trộm ra bổ một nhát thật mạnh lên lưng con mèo. Nó đau đớn buông lão Phong nằm quằn quại dưới đất. Ông Phong cau mày lấy trong túi của mình ra một lá bùa dán lên mũi kiếm, đâm mạnh qua bụng con mèo. Nó trợn tròn mắt gầm gừ vài tiếng rồi tắt thở. Đến khi ông Phong rút cây kiếm ra, con mèo lúc bấy giờ mới chảy máu, nhưng chỉ toàn là máu đen. Ông Phong chỉ vào con mèo rồi bảo: "Nó là được thành tinh rồi. Xong rồi, cái chủ trong nhà đầu tiên này luyện tà phép thế nào, nó không có kiểm soát được lúc sống, cho đến khi chết linh hồn hóa quỷ mới nhập vào xác con mèo này." Cả ba người nhà ông Lâm gật gù, nhưng mà có hiểu lời nói của ông thầy là gì đâu. Anh Tân ríu rít cảm ơn ông thầy Phong phẩy tay: "Không cần cảm ơn, đưa hẳn 2 triệu tiền công là được." Đến lúc này cả nhà ba người mắt chữ A mồm chữ O, vừa vào chưa được nửa tiếng đã lấy 2 triệu. Ông Lâm phì cười bảo: "Bạn Hiền, lấy giá gì cao thế, ở hạ giá được xíu được không?" Ông Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: 1,5 triệu cũng được." Ông Lâm kỳ kèo tiếp theo, nhưng mà ông Phong đưa tay ngăn lại: "Thôi, chốt giá 1,5 triệu, tôi còn giải cái linh khí nhà này chứ chưa xong đâu." Nghe đến vậy, anh Tân không muốn nấn ná, chạy vào trong phòng lấy bóp đưa tiền cho ông Phong. Ông Lâm cũng kêu thằng cháu đưa lão về nhà dùm. Đàn ông nhìn sang thằng con rồi bảo: "Mày không à, phải biết vậy ta kêu mẹ cái ông thầy ở quê rồi, kêu cái lão già kia chi không biết chứ." Anh Tân cười đáp: "Người ta cũng giúp nhà mình mà cha." Xong ông bĩu môi quay ra bên ngoài chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Anh Tân nhìn quanh căn nhà cảm giác vẫn còn sợ, cho đến khi anh nhìn lại con mèo thì nó đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại là một đống tro tàn. Anh thở dài xoay người ra bên ngoài nói chuyện cùng ông Lâm. Nói chuyện chưa được bao lâu, hai cha con lại chí chóe cãi nhau. Chị Linh đến sáng cũng được anh Tân kể lại đầu đưa câu chuyện qua điện thoại. Chị hết sức vui mừng vì mọi chuyện lo lắng cũng đã được giải quyết, và cũng không cần phải nhờ đến ông thầy phong thủy trong lời nói của người hàng xóm. Nhưng chị đâu biết được rằng ông thầy phong thủy kia chính là người giúp mình hôm qua. Ông ta giờ giờ ương ương, chẳng biết đâu mà lần. Đến hôm nay là cuối tuần, buổi ăn Tân gia được diễn ra bình thường. Hôm nay anh Tân đích thân đi chợ để mua đồ về cúng kiếng. Chị Linh thấy chồng thay đổi 180 độ thì hơi ngạc nhiên. Trong buổi hôm đó, ông thầy Phong cũng đến cúng kiếng rồi lễ bái gì đó. Mà hôm đó có nhiều chuyện may mắn đến với gia đình lắm. Ông Lâm thì cũng giao lại công việc dưới quê cho mướn đất. Mộ mà tổ tiên cũng được ông giao lại cho mấy đứa em trong dòng họ lo liệu dùm. Ông cùng vợ lên nhà anh Tân để ở cho nhẹ bớt cái đầu, chứ ở quê làm nhiều giờ cũng đến lúc hưởng thụ rồi. Bẵng đi một thời gian sau, ông Lâm nằm ngủ thì mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông thấy cha mẹ của mình cùng những người trong dòng họ đã mất. Họ hiện lên cười mãn nguyện với ông, rồi sau đó họ lại biến đi mất.